Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1078, chương 10, Quỷ Đả Loan truyền thuyết. Cửu, lạnh lẽo thê lương mà mang có từng tia sợ hãi ban đêm nhất là khó chịu đựng. Coi như là 10 tráng hán tụ tập ở chỗ này, còn có mấy trai tử liệt tửu đi cùng, cũng giống như vậy. Tuyết Dạ, không có trăng lượng, hai bình rượu thấy đáy. Trên mặt mỗi người đều nhiều hơn hai luồng đà màu đỏ. Hơi có chút huân, thời gian cũng liền trải qua không phải là chậm như vậy. Mấy giờ? Một cái công nhân cầm lên bên cạnh đống lửa một chai không mở liệt tửu. Rốt cuộc không nhịn được hỏi một câu. Thuận đường cắn chai rượu nắp, bị đống lửa nhiệt độ mang có chút ấm áp liệt tửu. Nóng bỏng rót vào cổ họng, phun một ngụm khí, dũng khí nhi cuối cùng tráng một ít. Nhưng như cũ không dám nhìn cái kia phá gỗ nhà ở liếc mắt. Bình thường không như vậy, nhưng không nói rõ ràng tại sao. Ở tối nay, luôn cảm thấy ở nhà kia cửa sổ phía sau ẩn núp một đôi lạnh giá theo dõi con mắt. Đang nhìn mình, chỉ phải cùng ánh mắt đối nhau. Liền có kinh khủng dị thường sự tình phát sinh. Đây là sau chuyện này. Mỗi người cũng hình dung quá cảm giác. Trừ Ngụy Đại Hán. Bởi vì khi đó hắn đã chết, không có mở miệng nói chuyện nữa khả năng. An tĩnh lâu như vậy, trừ cô đông uống rượu âm thanh, còn có tiếng hít thở. Này âm thanh mấy giờ coi như là một câu đánh vỡ yên lặng thanh âm. Ở cái địa phương này, càng đêm khuya, mọi người thì càng mất đi nói chuyện dũng khí. Bao gồm Ngụy Đại Hán đều có chút yên lặng. Cái này câu hỏi nhân không phải là bởi vì so với người khác uống nhiều mấy hớp. Không thấy được có loại dũng khí này. Không có người trả lời hắn. Đầu tiên là bởi vì niên đại đó đồng hồ đeo tay nhưng là cái vật hi hãn nhi. Không phải người người cũng có thể dùng nổi đến. Thứ nhì là quả thực không người muốn ở chỗ này mở miệng nói chuyện. Ở chỗ này có chỉ là yên lặng lưu động kinh khủng. Ích, sẽ không nhân có thể nói tiếng mấy giờ sao? Để cho nhân có một triển vọng nhi, chịu đựng qua tối hôm nay, trở về thì có vợ làm cho nhiệt diện cháo thang uống. Uống xong, kia đầu giường đất lửa nóng, còn có thể ôm vợ thư thư phục phục một lát thôi. Không cho nói cái thời gian, lão tử bây giờ đi trở về. Cái này hỏi thời gian công nhân, mới vừa rồi không cẩn thận lại uống vào gần nửa chai rượu mạnh. Lần này là có chút say. Mà say lòng người lá gan luôn là lớn một chút. Dám ở nơi này kinh khủng địa phương hùng hùng hổ hổ. Bên cạnh hắn có một cái công nhân ngược lại hít một hơi khí lạnh. Luôn cảm thấy cái này công nhân như vậy hùng hùng hổ hổ. Đã đưa tới nào đó không biết đồ vật chú ý. Nhưng là muốn kéo hắn. Lại cảm thấy có chút nhút nhát. Chung quanh vẫn là một mảnh yên lặng. Ha, Ngụy Đại Hán, người không phải là có đồng hồ sao? Sao nói cái thời gian cũng không dám. Không phải là lá gan nói danh nhi đại sao? Thế nào lúc này cũng kinh sợ. Đoán chừng là bị cái loại này không tiếng động sợ hãi bước đến cực hạn. Ở say rượu sau này, khăng khăng tâm tình muốn phát tiết. Người công nhân kia không tha thứ. Một bộ không gặp được thời gian thề không bỏ qua dáng vẻ. Trong ngày thường, đừng bảo là ở nơi này kinh khủng địa phương làm ầm ĩ. Coi như là thanh thiên bạch nhật trên công trường, mượn hắn hai cái gan, hắn cũng không dám như vậy đối với Ngụy Đại Hán nói chuyện. Lão tử là kinh sợ sao? Lão tử là không nghĩ ở chỗ này cùng ngươi náo. Đây là lãnh đạo bố trí nhiệm vụ, không phải là trò đùa. Ngươi đừng ti em rót hai cái rượu vàng, liền gây sự a, có tin hay không? Lão tử thu ngươi đến nhà kia trong quá một đêm. Dù sao cũng là trong ngày thường bị các công nhân ủng hộ quán. Ngụy Đại Hán làm sao có thể dễ dàng tha thứ có người đối với hắn như vậy nói chuyện. Cộng thêm, ở trấn trên Ngụy Đại Hán gan lớn danh tiếng cũng vang dội. Hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ bị người nói kinh sợ. Nếu không phải ở chỗ này, Ngụy Đại Hán khả năng thật có nhiều chút sợ hãi. Hắn nói không chừng đã nhào tới đánh người. Nhưng không biết tại sao hắn ở tối nay không dám, chỉ là đứng lên giống đôi câu. Nhưng là kia công phu người đã say, Không biết tại sao một câu kia thu ngươi đến trong phòng quá một đêm thắm thía kích thích đến hắn. Hắn đánh một cái ở rượu, có chút lảo đảo đứng lên, liếc xéo Ngụy Đại Hán nói đến, ta là kinh sợ Đản Nhi, ta không dám đến nhà kia trong qua đêm, có thể ngươi cũng đừng cậy anh hùng. Ngươi nói thu ta đi qua, chính ngươi có dám hay không đi qua, ta sợ ngươi là liên tiến phòng cũng không dám chứ. Ngụy Đại Hán yên lặng, hắn đẩy người chết ngủ qua, bãi tha ma quá qua đêm. Không biết tại sao chính là chỗ này nhà hắn thật có chút không dám đến gần. Có thể Ngụy Đại Hán hết lần này tới lần khác lại vừa là một cái cực sĩ diện nhân. Ở thảm đạm trong ánh lửa, tất cả mọi người trong trầm mặc, hắn luôn là cảm thấy mọi người xem ánh mắt của hắn nhi cũng thay đổi. Không còn là như vậy sùng kính cảm giác, cái này làm cho hắn tâm so đau cắt còn khó chịu hơn. Cứ như vậy, cũng yên lặng một hồi. Ngụy Đại Hán bỗng nhiên đi tới, đẩy cái kia uống say công nhân một chút, từ trong tay hắn đem bình kia ấm áp liệt tửu đoạt lại. Không nói hai câu, cô đông, liền rót nửa chai tử đi xuống. Đây chính là có hơn 60 độ cao lương rượu a. So với thiêu đao tử còn liệt, nhanh chóng như vậy uống vào, liền ít có người không say. Ngụy Đại Hán cũng rất nhanh thì có phản ứng. Hắn móc ra một cây nhi thuốc lá thơm tới ngậm, giống đến, thiên hạ này cũng chưa có lão tử không dám đi chỗ ngồi. Hôm nay lão tử liền lấy xuống cái đạo nhi đến, nếu như chờ một chút lão tử đi vào đi bộ một vòng. Như vậy hôm nay ta cũng không phải là đem ngươi thu đi vào không thể. Nói lời này thời điểm, Ngụy Đại Hán đỏ cái con mắt, biểu tình tàn bạo, cực giống một con phẫn nộ trâu đực. Bộ dáng này đem mọi người cũng hù dọa, quen thuộc người khác biết, lần này Ngụy Đại Hán là tuyệt đối nghiêm túc. Khụ, lão Ngụy, ta xem chuyện này cứ như vậy đoán, tiểu tôn cũng chỉ là uống say, ngươi và rót hai cái rượu vàng nhân so đo cái gì? Thấy sự tình có chút không thu lại được, có một hơi lớn tuổi công nhân không nhịn được tới giảng hòa. Bất kể đây là một đề xướng cái gì xã hội, kiến thức rộng công nhân già trung quy là có chút kiến thức. Hắn nhận định này phá trong phòng, đồ vật tà hồ. Không muốn gây thêm rắc rối. Có thể thật tốt chịu đựng đến trời sáng. Hoàn thành lãnh đạo nhiệm vụ coi như xong chuyện. Nói lời này thời điểm, có hai cái công nhân nhanh đi kéo Ngụy Đại Hán. Mà đoán chừng là Ngụy Đại Hán tàn bạo biểu tình cùng lời nói hù dọa cái kia kêu tiểu tôn công nhân. Cũng đoán chừng là lạnh lẽo thê lương bắc gió thổi một cái. Hắn rượu hơi chút tỉnh một ít. Này tiểu tôn bỗng nhiên liền sợ hãi. Đuổi liền đi tới. Vẻ mặt đưa đám kéo Ngụy Đại Hán nói đến. Ngụy ca, ta không sai đi. Mới vừa rồi chính là uống rượu nhiều. Nói chuyện không lịch sự đại não. Ngươi đừng cùng ta so đo. Ngày này nhi lạnh như vậy. Chỗ này lại, chấm ngoặc kép, lúc nói chuyện. Tiểu tôn co rúm người lại cổ, là thực sự nhanh khóc lên. Sau đó phụng bồi cẩn thận nói tiếp đến. Ngụy ca, ngươi xem coi như chứ. Muốn thả trong ngày thường, Ngụy Đại Hán khả năng cũng liền thật không so đo. Nhưng tối nay có lẽ tất cả mọi người có chút kiềm chế. Cộng thêm nửa chai tử liệt tửu men rượu nhi không phải dễ qua như vậy. Hắn như cũ trợn tròn con mắt, căn bản cũng không để ý tới tiểu tôn. Mà là đẩy ra kéo hắn hai cái công nhân, còn thuận đường đá tiểu tôn một cước, cho đến, lão tử Ngụy Đông đến, gặp chuyện gì đều chưa từng sợ qua, coi như là kia quỷ, cũng phải cấm kỵ lão tử ba phần, hôm nay ta thế nào cũng phải đem ngươi cháu trai này thu vào trong phòng kia đi một lần không thể. Ngươi cho lão tử chờ, chờ nhìn nhìn cái gì mới là hán tử, cái gì mới không phải cậy anh hùng. Tiểu tôn bị Ngụy Đại Hán đá một cước, vùi ở trong tiết nửa quý, trong lúc nhất thời cũng không bò dậy nổi. Nhìn dáng dấp Ngụy Đại Hán là dùng đại lực, động chân nộ, hắn nước mắt ở trong hốc mắt lởn vờn, muốn đưa tay đi bắt Ngụy Đại Hán cũng không kia dũng khí. Mấy cái khác công nhân muốn đi bắt Ngụy Đại Hán, đều bị đẩy trở lại. Nhớ lại đêm hôm ấy, mỗi một công nhân đều nói Ngụy Đại Hán khí lực so với trong ngày thường còn lớn hơn mấy phần. Căn bản là bắt không dừng được. Nhưng tình huống thật là như thế nào? sợ rằng chỉ có chết đi Ngụy Đại Hán mình mới biết. Các công nhân vốn là còn đi theo Ngụy Đại Hán, nhưng Ngụy Đại Hán hình như là thiết tâm, cước trình cực nhanh, vốn là cự ly này cái phá nhà gỗ sẽ không xa. Phen này dày vò đi xuống, Ngụy Đại Hán sẽ đến phá nhà gỗ 4 đến 5 mét ra ngoài địa phương. Các công nhân không dám với. Ngụy Đại Hán là phi một tiếng, một đám túng hóa ở thảm đạm nhảy trong ánh lửa. Ngụy Đại Hán từng bước liền đi tới cái nhà gỗ nhỏ đó bên cạnh. Mới vừa vào dạ lúc, lãnh đạo đặc biệt phái nhân đến Lưu Nhị gia trong nhà đi lấy 2 tấm bùa. Hay là hắn tự tay dán ở trên cửa. Giờ phút này cũng chia ngoại nổi bật. Hoàng đáy nhi, đỏ tươi tự, vậy kêu là một cái nhức mắt. Các công nhân cứ như vậy cách 4 đến 5 mét nhìn Ngụy Đại Hán. Gào thét Bắc Phong Trung. Luôn có người cảm thấy phá trong nhà gỗ có cái gì vang động. Nhưng lại giống như nghe chẳng phải chân thiết. Không dám khẳng định, giờ phút này Ngụy Đại Hán cũng không có gấp vào cái này phá nhà gỗ. Mà là vòng quanh cái này phá nhà gỗ gợi lên chuyển nhi đến. Ai cũng không biết hắn phải làm gì. Nhưng là ở vào theo bản năng. Cũng lui về phía sau 2-3 thước. Lúc này, ngay từ đầu gây ra thị phi tiểu tôn cũng đi tới. Đứng ở mọi người trung gian. Có chút chỉ ngây ngốc nhìn Ngụy Đại Hán. Không biết phải nói gì. Rất nhanh, Ngụy Đại Hán bóng người liền biến mất ở phá nhà gỗ phía sau. Mọi người tâm đi theo nhắc tới. Này phía sau trong đôi mắt không nhìn thấy. Nên không sẽ xảy ra chuyện gì chứ. Tiểu tôn quyết định. Nếu như Ngụy Đại Hán từ kia phía sau xông tới. Nói cái gì cũng phải đem hắn kéo về. Sự tình là hắn gây ra. Hắn cảm giác mình được phụ trách. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đại khái quá 2 phút. Đang lúc mọi người không chịu được. Thương lượng phải đi tìm Ngụy Đại Hán thời điểm. Hắn từ phá gỗ phía sau nhà xông tới. Lúc này Ngụy Đại Hán thần sắc rõ ràng trở nên dễ dàng rất nhiều. Tiểu tôn vốn định tiến lên kéo hắn. Nhưng không nghĩ giờ phút này hắn đứng ở phá nhà gỗ trước cửa sổ không nhúc nhích. Nhìn vậy cùng con mắt tựa như cửa sổ. Tiểu tôn bước chân có chút bước bất động. Hắn không biết tại sao. Sợ kia 2 miếng cửa sổ. Hắn chỉ có thể run lẩy bẩy kêu một tiếng. Ngụy Đại ca, nhưng là, Ngụy Đại Hán căn bản không để ý đến hắn, mà là làm ra một cái kinh người cử động, ồn ào, một tiếng đẩy ra kia cửa sổ, toàn bộ sắc mặt liền sử ở đó cửa sổ bên cạnh nhi. Nhìn dáng dấp giống như là đang quan sát bên trong, không người thấy rõ hắn biểu tình, bởi vì kia phá nhà gỗ cửa sổ cũng mở kỳ quái, là mở tại mặt bên, vào lúc này. Một cái đứng ở tối biên nhi thượng, cách Ngụy Đại Hán gần đây công nhân già bỗng nhiên, một tiếng. Hù dọa mọi người giật mình. Khi mọi người nhìn về hắn lúc, hắn lại che miệng, khoát tay, không nói lời nào, kêu kêu cái gì. Ngụy Đại Hán bỗng nhiên liền không nữa hướng bên trong cửa sổ nhìn. Cả người nhìn cũng không dị thường gì. Chỉ có cái kia công nhân già chỉ Ngụy Đại Hán. Không biết nên nói cái gì. Nhưng Ngụy Đại Hán lại không có chuyện gì nhân một loại hướng mọi người đi mấy bước. Giờ phút này, phong tới lúc gấp rút, tuyết cũng càng phát ra đại. Hôm nay 30 Tết nhi, liền buổi chiều trước thời hạn cho mọi người chúc Tết, cùng nhau đi tới. Tam Tam đâu rồi? Là một tự do phóng khoáng phá hài tử. Một đường không thiếu mọi người chiếu cố, mới có thể đi đến bây giờ. Cho nên... Một tiếng này chúc phúc là tràn đầy cảm tạ tình nghĩa. Năm ngoái lúc này, rất khó nộp, bởi vì nhớ mở năm liền kiểm tra được 3 yêu cầu làm giải phẫu. Hay lại là đại thủ thuật. Khi đó tâm tình, không nghĩ tới đảo mắt một năm. Không tốt đều đi qua. 3 thân thể cũng khôi phục khỏe mạnh. Liền là một kiện đáng giá vui vẻ chuyện. Cũng hy vọng mọi người sinh hoạt là như thế. Không tốt cũng đi ra. Tốt cũng tụ lại ở bên người. Ngựa năm vui vẻ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.